Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, đồ vật biến hóa. Trước mắt sinh vật hoặc có lẽ là người máy chính là mỹ thực sẽ tham khảo viễn cổ sinh vật Netero. Chế tạo RAT-GT người máy. Thậm chí còn vô thương còn biết thao túng cỗ này GT người máy, người chính là mỹ thực sẽ phó đầu bếp. Statuin cũng là mỹ thực sẽ gần với tam hổ phía dưới. Đệ thế chiến thứ hai đấu lực tồn tại. Có ý tứ. Tuy là GT người máy xác thực không cách nào đem thực lực của ta hoàn toàn bày ra. Thế nhưng đừng tưởng rằng. Statuin nghe vô thương rõ ràng có chứa miệt thị nói. Phát sinh bình tĩnh thanh âm. Ầm ầm tương đương. Không đợi Statuin đem phía dưới nói xong. Bỗng nhiên người máy thân thể ầm ầm gian chính là nổ thành nát bấy. Chỉ để lại một cái đầu lâu bị một cái đại thủ dẫn theo. Người muốn nói cái gì? Là muốn nói ta cuồng vọng sao? Những lời này hay là chờ ngươi bản thể giao thủ với ta quá rồi hãy nói. Vô thương băng lãnh thổ tiếng. Bàn tay bỗng nhiên phát lực. Thình lình đem GT người máy đầu lâu cùng hạch tâm bóp nát. Hoàn toàn không để cho Statuin cơ hội phản ứng. Ở nơi cực xa, Mỹ thực hội một cái chi bộ bên trong. Ăn mặc khống chế GT người máy cảm ứng phục sức Statuin trầm mặc không nói đưa mũ giáp cởi. Lộ ra mái tóc dài đen óng cùng dường như bị hỏa diễm bị bỏng quá gương mặt. Còn đánh giá thấp sao? Thậm chí ngay cả ta bản thân đều là miễn cưỡng mới có thể thấy rõ động tác. Statuin yên lặng trầm tư. Cho dù là mới nhất TGT người máy cũng không cách nào cùng bên trên Statuin tốc độ phản ứng. Thế nhưng vừa rồi vô thương tới gần nổ nát TGT người máy tốc độ cũng là để Statuin bản thân tốc độ. Phản ứng cũng là có chút theo không kịp. Cái này đủ để chứng minh rồi vô thương ở tốc độ phương diện không kém gì Statuin. Thậm chí siêu việt Statuin. Xem ra phải tìm được càng nhiều đẳng cấp cao mỹ thực mới được. Bằng không lấy chính mình hôm nay mỹ thực tế bào cường độ. Một ngày thực sự gặp phải đối phương. Có thể ta sẽ chiến bại. Statuin bỗng nhiên xoay người đi ra lồng pha lê khu khống chế. Hướng phía món ăn đi đi. Ta nói ngươi làm như thế nào a? Làm sao nhanh như vậy bắt được nhiều như vậy cá nóc kình? Ở động quật trong sa mạc. Monkey kinh thán không thôi nhìn vô thương bắt được trên trăm con cá nóc kình. Tuy là GT người máy xuất hiện đưa tới ngoài ý muốn. Thế nhưng theo vô thương đem giải quyết hết phía sau. Bất kể là vô thương vẫn là Monkey đều là đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến bắt được cá nóc. Kình bên trên, một loại đặc thù năng lực mà thôi. So với cái này, ngươi là không phải nên bày ra ngươi thức ăn kỹ thuật. Ta nhưng là muốn nếm trước nếm cá nóc kình mùi vị. Đem Diamond thương thế trị hết tốt vô thương khoát tay áo. Cười híp mắt nói, ách, được rồi. Monkey không nói, tuy là cảm thấy vô thương đặc thù năng lực nhiều lắm một điểm. Bất quá nàng vẫn là đàng hoàng đem chính mình bắt được cùng vô thương bắt được cá nóc kình mang đến. Cùng một chỗ, chợt bắt đầu chuẩn bị lấy ra túi chứa chất độc. Monkey bàn ngồi quỳ ở trên bờ cát. Hai mắt khép hờ, hai tay nhắm ngay không có vật gì xa đĩa. Chỉ thấy từng tia ba động kỳ dị từ nàng trong hai tay tỏa ra. Mà nguyên bản không có vật gì xa đĩa bên trên. Cũng là xuất hiện kỳ lạ vật chất. Dường như từ không tới có. Thình lình dần dần cấu tạo thành cái thớt gỗ. Đồ vật biến hóa hệ sao? Vô thương ngưng mắt nhìn Monkey cử động. Khi thấy cái thớt gỗ bị cấu tạo xuất hiện. Trong mắt một sáng. Trong lòng càng thêm xác định đối phương là đến từ. Hunter x Hunter. Bên trong. Này đây niệm năng lực vì hệ thống sức mạnh. Trong đó bao hàm năng lượng niệm khí. Cùng với niệm khí diễn sinh cường hóa hệ. Phóng xuất hệ, biến hóa hệ, thao tác hệ, đồ vật biến hóa hệ cùng tính chất đặc biệt hệ, 6 loại hệ liệt. Monkey đem cái thớt gỗ cấu tạo nên năng lực chính là đồ vật biến hóa hệ. Có thể đi qua tiêu hao niệm khí, chế tạo ra trong lòng mình mong muốn vật phẩm, mà đang ở vô thương trong lòng nghĩ như vậy lúc. Monkey đã dùng phương pháp giống nhau đồ vật biến hóa ra khỏi một bả sắc bén mà thật nhỏ dao bầu. đồng thời đem vẫn cá nóc kình mở bỏ vào trên thớt. Một con trưa đầu độc cá nóc kình tại thị trường ở trên giá tiền là 100 triệu nguyên. Nếu như đem túi chứa chất độc hoàn toàn bỏ đi phía sau, giá cả sẽ tăng vọt đến 300 triệu nguyên. Tương phản nếu như thất bại, để túi chứa chất độc độc tố khuếch tán, như vậy thì xem như là đem cá nóc kình phóng tới trong chợ đen cũng chỉ giá trị 800 vạn. Monkey hít sâu một hơi, đồng thời kể ra nói, yên tâm mọi nơi để ý a, coi như là ngươi toàn bộ thất bại cũng không quan hệ. Ta còn có thể đi tìm càng nhiều hơn. Vô Thương khẽ cười nói, hô, đây là ta lần đầu tiên xử lý cá nóc kình túi chứa chất độc. Theo ta được biết không có một con cá nóc kình túi chứa chất độc vị trí đều là không xác định. Có chút sai lầm sẽ là công dã tràng. Monkey nhẹ nhàng đem cá nóc kình đè lại đầu. Lưỡi dao chậm rãi đâm vào trong đó. Đem cái bụng theo thịt phương hướng rạch ra. Monkey tài nấu nướng của đích xác rất ưu tú. Dù cho là lần đầu tiên xử lý cá nóc kình, thế nhưng hai tay cùng dao bầu đều là không có chút nào lay động. Đồng thời ý thức cũng là đạt tới khác hẳn với thường nhân tập trung độ. Rất nhanh liền thuận lợi mở ra cá nóc kình cái bụng. Cũng là lộ ra giường như mật đắng một dạng túi chứa chất độc. So với mở ra, lấy ra cá nóc kình túi chứa chất độc mới là mấu chốt. Vô Thương cũng là ngưng mắt nhìn túi chứa chất độc. Thấp giọng nói, Monkey không thèm nói, nhắc lại, mà là đem lực chú ý tập trung ở túi chứa chất độc bên trên. Hai tay êm ái vươn, thập không mang theo chút nào lực lượng vậy, dường như dòng sông tính vào túi chứa chất độc dưới đáy. Một chút xíu cuối cùng đào ra, thành công, ở nơi này một dạng mềm nhẹ động tác dưới, túi chứa chất độc sau cùng một tia liên kích ngăn ra. Cá nóc kình không có phát sinh đầu độc, mà là biến thành hoàng kim sắc dưới. Monkey nhất thời hoan hô, giờ túi chứa chất độc cao hứng nhảy dựng lên. Lợi hại, ta hiện tại thừa nhận ngươi đúng là ưu tú thức ăn người. Nhìn Monkey lần đầu tiên thì thành công đem cá nóc kình túi chứa chất độc lấy ra. Vô Thương cũng là nhịn không được vỗ tay tán thán. Đó là dĩ nhiên, ta đối với thức ăn ngon chấp nhất không chỉ có chỉ là mùi vị. Càng là truy cầu hoàn mỹ thức ăn phương pháp. Chính là cá nóc kình độc lại làm sao có thể khó có được ngược lại ta. Nghe được Vô Thương khen, Monkey càng thêm đắc ý, trên gương mặt tươi cười dương dương tự đắc. Bất quá Monkey hoàn toàn chính xác có tự đắc mới có thể lấy ra cá nóc kình túi chứa chất độc thức ăn nhân tài nhân gian giới bên trong cũng bất quá hai tay số, dù cho không tính cả còn lại món ăn năng lực, chỉ là điểm này cũng đủ để cho Monkey sở hữu cao cấp tài nấu nướng cấp bậc. Vô Thương cũng không có bởi vì Monkey đắc ý mà hèn mọn đối phương. Cái này một phương diện là bởi vì đây là đối phương dẫn tới khen, mà là bởi vì vốn là tướng mạo xinh đẹp đối phương làm ra loại này biểu tình đắc ý. Ngược lại có loại ngây thơ khả ái cảm giác, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.